Chương 3526 tối cường thăng cấp hệ thống. Tương lai khoa học kỹ thuật, máy vi tính. Từ diễn võ trường mặt khác một bên nhanh chóng đi xuống sườn núi, Long Phi đứng cạnh biển, nhìn khối này to lớn rỉ sét loang lỗ huyền thiết, mặt trên tiếp đầy các loại tiểu vỏ sò, nếu như không phải rỉ sắt đặc biệt rõ ràng, khả năng căn bản sẽ không cho rằng đây là một khối huyền thiết. Long Phi đứng to lớn huyền thiết phía dưới, nhìn Phượng Hoàng nói, "E khóa chặt vị trí sao?" Phượng Hoàng lắc đầu một cái, nói, "E tìm bảo nghi chỉ có thể khóa chặt địa phương, không cách nào chính xác tìm kiếm ra vị trí, chờ sau đó thứ ta tìm người cho nó thăng cấp một thoáng." "Còn có thể thăng cấp?" Long Phi kinh ngạc nói, Phượng Hoàng nói, "E đương nhiên có thể, viễn cổ giới có thể có không ít thần bảo đại sư, những này người chuyên môn cho thần bảo thăng cấp, chỉ có điều ta này tìm bảo nghi cấp bậc có chút cao, bình thường thần bảo sư làm không được. Chờ ta trở lại Phượng Hoàng thần cốc để cô tìm người hỗ trợ." Nói tới chỗ này, Phượng Hoàng ánh mắt lại là ảm đạm đi, ánh mắt căng thẳng, Long Phi biết nàng nghĩ tới rồi Huyền lão, còn có Phượng Hoàng thần cốc, thầm nghĩ trong lòng, "Hãy yên tâm, ta nhất định sẽ mang về trở lại." Đồng thời Long Phi chuyển biến đề tài nói, "Cho chúng ta mau mau tìm kiếm đi." Phượng Hoàng đối với tầm bảo phi thường hăng hái, lập tức quên buồn phiền, gật gật đầu nói, "Ừ." Hai người bắt đầu chia đầu tìm kiếm lên, to lớn huyền thiết từ cao tầng nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy một khía cạnh, không nhìn ra bên ngoài, hơn nữa lại một nửa còn ở trong nước biển ngâm, cụ thể là cái gì không thấy được, bất quá Long Phi dọc theo huyền thiết đi rồi một vòng phát hiện, cái này to lớn huyền thiết như là một cái to lớn miêu, tam xoa miêu. Nếu như đúng là một cái miêu, này chiếc thuyền này là lớn bao nhiêu à? Chỉ là thuyền miêu đều có triệu cân nặng, vậy này thuyền diện tích không thể nào tưởng tượng được, ít nhất Long Phi là không tưởng tượng ra được. Như vậy một chiếc thuyền dùng tới làm cái gì? Noa Phương Châu, dùng để độ kiếp thoát thân. Long Phi không khỏi nghĩ đến kiếp trước khoa huyễn điện ảnh thế giới tận thế, để quản nó dùng tới làm gì đây, liên quan quái gì đến ta à? Lão tử là đến tầm bảo. Tâm thần nhất định, cẩn thận kiểm tra mỗi một góc. Phượng Hoàng ở mặt khác một bên cầm tìm bảo nghi, nghe rõ ràng liền ở ngay đây à, tại sao không tìm được đây? Này rách nát tìm bảo nghi, sớm biết liền không bắt ngươi đi ra, mất mặt xấu hổ. Tìm bảo nghi chỉ có thể xác định vị trí đại khái, thế nhưng xác định điểm nhưng không cách nào phân biệt ra, Phượng Hoàng không có cái gì kiên trì. Hừ, y. Gọi ngươi vô dụng, gọi ngươi vô dụng. Phượng Hoàng trực tiếp cầm tìm bảo nghi nện ở huyền thiết trên, nếu như bị người nhìn thấy nàng như vậy dùng thần khí, e sợ đều sẽ xem ngu ngốc. Phá đồ vật, y. Lần sau sẽ không mang ngươi đi ra. Hừ. Thở phì phò đem tìm bảo nghi hướng về huyền thiết trên đập một cái, hai tay cắm ở trên eo nhỏ, một mặt không cao hứng, tìm bảo nghi rơi vào huyền thiết phía dưới trong khe hở, nếu như sẽ nói, nó nhất định sẽ nói, để lão tử chiêu ai chọc ai. Long Phi đi trở về, nhìn thấy Phượng Hoàng thở phì phò dáng vẻ, nở nụ cười, nói, "Nghe tầm bảo mà, chung quy phải có chút kiên trì." Nhìn tìm bảo nghi bị đánh xẹp đi, Long Phi nói, "Nghe một cái thần khí liền như vậy đánh trong tay ngươi, nếu như để người ta biết, e sợ đều phải bị ngươi cho tức chết. Đừng nói là Hải Vận Thành, e là cho dù là Viễn Cổ Liệt Tông đều không có loại này cấp bậc thần khí à, liền như vậy đánh, đem ra làm cây búa dùng, điều này cũng làm cho là Phượng Hoàng, thả làm người khác mà nói chỉ có thể ôm vào trong ngực. Chỉ lo xấu đi." Long Phi xoay người lại kiếm, lấy tìm bảo nghi thời điểm, hai mắt vừa nhất, mới vừa còn nhìn thấy một chỗ phi thường chỗ đặc biệt, dường như một khối hổ phách, màu da cam hổ phách, bên trong thật giống có một cái động vật nhỏ, rất nhỏ bé, không cách nào nhận ra là món đồ gì, Long Phi trong lòng âm thầm cả kinh, đây chính là nó sao? Cả khối huyền thiết đều không có chỗ đặc thù, chỉ có nơi này. Khẳng định có gì đó quái lạ. Long Phi nhặt lên tìm bảo nghi, đồng thời cũng là một tay ấn về phía hổ phách, muốn trừ đi, chỉ là ở hắn tay tiếp xúc được hổ phách trong nháy mắt, hắn tinh thần lực trong nháy mắt bị lấy sạch như thế, trực tiếp tiến vào một không gian khác, một cái siêu cấp to lớn khoa học kỹ thuật không gian. Tại sao nói hắn là khoa học kỹ thuật không gian? Bởi vì trong này có các loại thiết bị điện tử, dị giới đều là cổ võ tu luyện, cũng không có bất kỳ khoa học kỹ thuật gì thiết bị. Nhưng mà trong này thiết bị không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp bể rập khoa học kỹ thuật khí tài, những này khoa học kỹ thuật thiết bị, các loại khí tài cũng giống như là nằm ở phong ấn giai đoạn, Long Phi chỉ có thể nhìn ra bọn họ thiết bị điện tử, còn có chính là các loại quân giới dùng cái rương mặt trên cũng có khóa điện tử, căn bản không mở ra, Long Phi không nhìn ra bọn họ là dùng làm gì nơi, thế nhưng này đặc thù không gian rất lớn, như là một cái cỡ lớn cabin, ngay vào lúc này, Long Phi nhìn thấy như thế để hắn cực kỳ hưng phấn đồ vật. Máy vi tính. Ha ha ha, y lại có máy vi tính. Trời à, y. Này cũng bao nhiêu năm chưa từng thấy máy vi tính. Long Phi ngụm nước đều muốn chảy ra, tuy rằng đây là một cái tinh thần không gian, thế nhưng Long Phi có thể chân thật cảm nhận được máy vi tính tồn tại. Ở trước mặt của hắn chính là một cái cỡ lớn máy vi tính so với máy vi tính để bàn, desktop, đầy đủ lớn hơn gấp 10 lần có thừa. Wow, máy vi tính, máy vi tính. Lẽ nào là trên trời mới biết ta ở dị giới tháng ngày có chút khô khan, cho ta một cái có thể chơi game máy vi tính sao? Không cần phải nói, lão tử trước tiên vuốt một cái. Long Phi tìm tới nút mở máy, tầng tầng đè xuống, nội tâm cực kỳ kích động, kệ máy vi tính, có máy vi tính, ha ha ha. Lão tử ở dị giới cũng có thể chơi game online. Coi như không phải võng du, game offline cũng có thể làm cho ta quá đã nghiền à. Long Phi chờ mong, to lớn máy vi tính vận chuyển lên, trên màn ảnh xuất hiện liên tiếp số hiệu, Long Phi căn bản xem không hiểu số hiệu, hắn đối với bệnh trình chưa quen thuộc, thế nhưng hắn có thể bảo đảm, đây tuyệt đối không phải trên địa cầu loại kia số hiệu, bởi vì những này số hiệu văn tự hắn không quen biết bất cứ ai. Ngoại tinh kết quả. Cọ sát, quản hắn là cái gì đây, chỉ cần là máy vi tính, chỉ cần có thể để lão tử chơi game. Kẻ Long Phi đã không có cái gì theo đuổi, khởi động máy tốc độ cực nhanh, ít nhất so với hắn địa cầu ổ chó bên trong máy vi tính phải nhanh hơn 1000 lần. Từ hắn ấn xuống nút mở máy đến hiện tại chỉ dùng một giây nhiều một chút thời gian, màn hình liền đi ra. Khởi động máy thành công. Có thể trước tiên sảng khoái một thoáng. Long Phi nhìn trên mặt bàn tiêu, hắn ánh mắt lại là sững sờ, kẻ ta cọ sát, tại sao những kia số hiệu ta không quen biết, thế nhưng này trên mặt bàn thuộc hạ văn tự ta toàn bộ đều biết đây. Ta máy vi tính, thu về đứng, tương lai máy truyền tin, ta văn đương. Như thế cùng ở trên địa cầu máy vi tính không hề khác gì nhau, chỉ là cái này to lớn màn hình trên mặt bàn đồ vật tất cả đều đầy, nhìn thấy để người tê cả da đầu. Cái gì tương lai khoa học kỹ thuật? Luận không gian hắc động sức mạnh. Tứ duy không gian. Thiên địa sáng lập luận. Thí thần thương chế tạo bản vẽ, Long Phi từng cái đi tìm, rất là phiền muộn, kệ ngươi em gái, này đều là chút gì đồ ngổn ngang à. Lão tử muốn trò chơi đây.